Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, tú sắc khả san, ức vạn nhân viên căn tin. Lần này, Lam Phong cũng không giống như ngày thường cùng Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm bọn họ ngồi tại lầu một trong đại sảnh ăn cơm, mà chính là đi vào căn tin lầu 3, tìm một cái gần cửa sổ phòng khách ngồi xuống. Dù sao hiện tại Lam Phong như trước kia cũng không đồng dạng. Trước kia Lam Phong tại ức vạn công ty bên trong tuy nhiên theo mọi người quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là xa xa không có đạt cho tới bây giờ bị xem như thần tượng đến sùng bái cấp độ. Nếu như Lam Phong ngồi trong đại sảnh ăn cơm, tuyệt đối là thiếu không ức vạn nhân viên vây xem. Thực Lam Phong càng ưa thích theo mọi người bảo trì bằng hữu quan hệ, mà chính là thần tượng cùng fan quan hệ. Bất quá, hắn ý nghĩ chỉ sợ rất khó thực hiện. Nhân viên căn tin phòng khách tính không được hào hoa, theo những khách sạn đó so ra xác thực phải kém hơn không ít. Nhưng là nơi này dù sao cũng là ức vạn cao tầng ăn cơm địa phương. Bất luận là hoàn cảnh vẫn là bài trí trang trí đều so bên ngoài một số quán ăn cao cấp hơn không ít. Tại hình tròn trên bàn cơm bày đặt một bàn nhang vòng vị ngon miệng thức ăn. Có táo gia vị cơm, nóng nảy xương sườn, cà ri đại tôm hùm, dầu pha thổ cá diếc, tê cay nước hoa cá, nước nấu thịt thơm phiến, xào lăn thịt bò tía. Thấy Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã còn có Lam Giao Annie Neo ba người chảy nước miếng. Một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Không hề nghi ngờ, những này đồ ăn đều là từ Lam Phong mượn dùng căn tin nhà bếp cùng nguyên liệu nấu ăn tự mình xuống bếp làm được. Cho dù là căn tin này cao cấp đầu bếp cũng đối Lam Phong chủ nghệ bội phục vạn phần. Hắn tại trong phòng bếp biểu diễn ra cái kia một tay, quả thực là tin phục trong phòng bếp các đầu bếp bội phục Dài Phong văn học. Vạn vạn cộng vạn, MCF vạn NET không thôi. Càng là có một vị tuổi trẻ đầu bếp tại chỗ quỳ xuống đến muốn bái Lam Phong vi sư. Đương nhiên, tên kia tuổi trẻ đầu bếp bái sư cũng không thành công, bị Lam Phong nói khéo từ chối. Chỉnh một chút trên một cái bàn thế nhưng là bầy đầy trọn vẹn 15 đạo bất đồng đồ ăn. Sắc hương vị đều đủ, cái gì cần có đều có. Mùi thơm nức mũi, thế nào? Còn hài lòng, phù hợp các ngươi khẩu vị a. Lam Phong ngồi trên ghế, nhìn lấy này vội vã không nhịn nổi, vụng trộm nuốt nước miếng Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã, Lam Giao Annie Neo ba người không khỏi mở miệng cười nói. Lam Phong, ta đói bụng, chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm một mặt ủy khuất địa bĩu môi ba, lộ ra đáng yêu rung động lòng người. Đói liền thúc đẩy a. Lam Phong bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm, mở miệng cười, hắn lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã còn Lam Giao Annie Neo đều là nhịn không được cầm lấy đũa mở động. Các nàng thật sự là thụ không Lam Phong chế tác được những này mùi thơm nước mũi thức ăn dụ hoặc. Ăn thật ngon. Tranh Tiểu Hàm dẫn đầu kẹp một mảnh nhi hương thịt cá ở trong miệng. Thịt cá cửa vào, tựa như tự động hòa tan. Đặc biệt vị đạo làm cho nàng trên đầu lưỡi vị giác hoàn toàn nở rộ. Nồng đậm mùi thơm cùng biển thế giới mát lạnh tràn ngập trong lòng nàng, khiến cho nàng cả người phảng phất thân ở hải dương thế giới bên trong. Mỹ diệu tới cực điểm. Chấm ngoặc kép, lần trước hưởng thụ Lam Phong chế tác băng hỏa bò bít tết Nhược Thanh Nhã đối Lam Phong chế tác được thịt bò có đặc biệt yêu thích. Nàng dùng đũa nhẹ nhàng địa kẹp một mảnh xào lăn thịt bò tia thả ở trong miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, tình chỗ không có cay độc cùng hỏa nhiệt kích thích tại nàng trên đầu lưỡi nở rộ, kích thích nàng vị giác, khiến cho nàng phảng phất thân ở mặt trời gay gắt bạo chiếu dưới trên bờ cát. Không khỏi nhanh này một cỗ cay độc cùng hỏa nhiệt kích thích liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là mùa hè ở trên biển lướt sóng mát lạnh. Hai loại cực đoan vị giác kích thích làm cho Nhược Thanh Nhã gương mặt ửng đỏ, trước ngực đôi kia trắng như tuyết càng là hung hăng run lên. Lắc người nhãn cầu, miệng bên trong nhẫn không xuất phát ra một tiếng mê người nhẹ ừ đến, rơi vào Lam Phong trong tai đập hắn tâm linh, khiến cho hắn tâm cũng nhịn không được đi theo run lên. Thanh âm này thật sự là quá có lực sát thương. Ở nước ngoài ăn quen bò bít tết loại hình lam dao Annie Nell đối hoa hạ đồ ăn thường ngày giống như yêu thích. Nàng ưa thích hoa hạ đồ ăn thường ngày này đặc biệt mà ấm áp vị đạo. Nàng cầm đũa, kẹp lên một khối xương sườn nhẹ nhàng địa bắt đầu nhai nuốt. Xương sườn đặc thù hương cay cùng nhai kình thì là tràn ngập tại lam dao Annie Nell trong mồm. Khiến cho nàng một mặt hưởng thụ. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, một cỗ trước đó chưa từng có đặc biệt vị đạo tại lam dao Annie Nell trong thân thể tràn ngập ra. Đây không phải là hương cay chi vị, cũng không phải tê cay chi vị, mà chính là một cỗ đặc thù mùi thơm. Nàng toàn bộ thực quản đều phảng phất bị một cái chìa khóa mở ra. Tràn ngập một cỗ nồng đậm quế hoa mùi thơm ngát, khiến cho nàng hô hấp phảng phất đều mang mùi thơm. Loại cảm giác này là trước đó chưa từng có thư sướng. Khiến cho đến lam dao Annie Nell miệng bên trong đồng dạng là nhịn không được phát ra một tiếng. Nhẹ ừ, đến. Nàng giống như thân ở trong biển hoa. Không buộc vô câu. Ôm ấp có ánh sáng mặt trời. Hưởng thụ lấy tự do. Nhìn lấy này từng đóa hoa tươi trong gió hết lần này tới lần khác nhảy múa. Chấm ngoặc kép. Nghe được Annie Nell miệng bên trong phát ra nhẹ ừ âm thanh. Lam Phong nguyên bản thật vất vả ngăn chặn hỏa khí lại là lại lần nữa tuôn ra để lên. Cùng Thanh Nhã miệng bên trong phát ra nhẹ ừ âm thanh khác biệt là. Lam Dao Annie Nell thanh âm càng thêm gợi cảm. Càng thêm mướn phòng. Tựa như là một đóa nhiệt tình nở rộ hoa hồng. Có thể đem trong lòng nam nhân tất cả mọi thứ đều câu dẫn ra. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm. Nhược Thanh Nhã, Lam Dao Annie Nell ba người này một mặt hưởng thụ bộ dáng. Nhìn lấy các nàng này trong lúc lơ đãng địa mê người cử động. Lam Phong tâm giống như một cái tiểu lộc đồng dạng tại nhảy loạn. Bữa cơm này đối với Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã các nàng tới nói là một trận khó nói lên lời vị giác thịnh yến. Đối với Lam Phong tới nói thì là một trận thị giác cùng thính giác hưởng thụ. Còn cố ý này khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả dày vò. Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã các nàng cơm nước xong xuôi cũng không có đi Tô Hàn Yên văn phòng. Mà là tại cùng bọn hắn phân biệt về sau trở lại căn tin nhà bếp. Làm một đầu thịt kho tàu cá giếc, đốt một bát cà chua bánh trôi canh, thịt băm xào cơm chiên liền dẫn theo hướng về tài vụ bộ Diệp Khiết văn phòng bước đi. Về phần Tô Hàn Yên cơm chưa chính là từ Nhược Thanh Nhã dẫn đi. Tài vụ bộ, giám đốc văn phòng, khi Lam Phong dẫn theo đồ ăn đi đến Diệp Khiết trong văn phòng thời điểm. Diệp Khiết đang ngồi ở trước bàn làm việc một thân một mình ăn cơm trưa. Đồ ăn là chính nàng từ trong nhà mang đến. Rất đơn giản, một phần cơm trắng oai enzo, một phần thanh tiêu thịt băm. Tiểu Phong, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy Lam Phong dẫn theo đồ ăn đi tới. Diệp Khiết vội vàng buông xuống bát đũa. Một mặt ngạc nhiên hỏi. Ta đây không phải muốn Diệp tỷ. Muốn theo Diệp tỷ cùng nhau ăn cơm mà. Lam Phong đem chính mình đem tới đồ ăn thả ở trên bàn làm việc. Sau đó một lần mở ra. Mở miệng cười. Chỉ bất quá thật giống như ta tới hơi trễ. Diệp tỷ một người đều nhanh ăn xong. Không muộn không muộn. Diệp tỷ ta chậm rãi cùng ngươi ăn còn không được. Thấy thế, Diệp Khiết không khỏi mở miệng cười. Đây chính là ngươi nói. Những thức ăn này đều là ta qua căn tin thân thủ cho Diệp tỷ làm. Đến nếm thử tay nghề ta. Lam Phong kéo đến một cái ghế tại Diệp Khiết bên cạnh làm xuống đến. Cầm lấy đũa kẹp một khối thịt cá vị đạo Diệp tỷ bên miệng. Nhìn lấy Lam Phong này treo nụ cười khuôn mặt cùng bên miệng thịt cá. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng hạnh phúc mỉm cười. Cũng không có cự tuyệt, mà chính là hạnh phúc địa hé miệng đem Lam Phong đút tới bên miệng thịt cá ngậm vào. Tinh tế nhâm nhi thưởng thức, đơn giản như vậy sinh hoạt đối với nàng tới nói cũng là may nhất phúc. Thịt cá cửa vào, tinh tế tỉ mỉ cảm giác cùng nồng đậm tan không ra vị đạo làm cho Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt. Không khỏi hiện ra một tia nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới đầu này thịt kho tàu cá giếc vậy mà lại là xuất từ Lam Phong chi thủ. Tiểu Phong, cái này thịt kho tàu cá giếc thiêu đến quả thực là ăn quá ngon. Diệp Khiết không khỏi một mặt tán. Thưởng nói, thực Diệp Khiết cũng không biết. Lúc trước trải qua cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ cùng nhau ăn cơm lúc đủ loại kích thích về sau. Lam Phong cũng không dám đem chính mình chủ nghệ mức độ toàn diện phát huy. Hắn cho Diệp Khiết làm thịt kho tàu cá giết chỉ là áp dụng việc nhà vị đạo mà thôi. Mà không phải Tyron đặc chế vị đạo. Nếu không đến lúc đó vạn nhất xuất hiện tình huống gì. Lam Phong chính mình dẫn đầu cầm giữ không được làm sao bây giờ. Đâu có đâu có. So với Diệp tỷ thủ nghệ đến vẫn là kém quá xa. Diệp tỷ, ngươi lại đến nếm thử lần này cả bánh trôi canh. Vị đạo cũng không tệ nha. Lam Phong cười kẹp lên một hạt bánh trôi đưa tới Diệp Khiết bên miệng. Ngươi nhìn, nào có một đại nam nhân cho ăn nữ nhân ăn cơm. Vẫn là để Diệp tỷ tới cho ngươi ăn đi. Diệp Khiết chính mình cầm lấy đũa đồng dạng là kẹp một hạt. Bánh trôi đưa tới Lam Phong bên miệng. Tâm lý trang lại là tràn đầy hạnh phúc. Cùng một chỗ ăn, Lam Phong mở miệng cười. Cùng Diệp Khiết đồng thời hé miệng đem bánh trôi ăn vào miệng bên trong. Tuy nhiên trước đó Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã các nàng cùng một chỗ đã ăn cơm xong. Nhưng là khi đó hắn chỉ xem đến tam đại mỹ nữ mê người bộ dáng đến căn bản liền không có ăn no. Bây giờ Lam Phong cùng Diệp Khiết này ân ái bộ dáng. Nhìn qua liền như là một đôi thân mật vô gian tiểu phu thê. Đối với loại này nhàn nhã buông lỏng mà thoải mái dễ chịu không khí. Bất luận là Lam Phong vẫn là Diệp Khiết đều là đánh tâm lý ưa thích. Cùng Diệp Khiết ở chung một chỗ, Lam Phong cũng không có cái gì lo lắng. Cũng không có chút nào áp lực. Cả người rất lợi hại buông lỏng. Cũng rất lợi hại tùy ý. Mà Diệp Khiết từ đầu đến cuối cũng đều không có đã cho hắn bất luận cái gì áp lực. Yêu cầu xa vời qua bất kỳ vật gì. Nàng chỉ là một mực địa nỗ lực. Không có yêu cầu xa vời qua bất luận cái gì hồi báo. Chỉ là muốn yên lặng bồi bạn nam nhân này. Chỉ thế thôi. Lam Phong cùng Diệp Khiết vừa ăn cơm. Một bên trò chuyện thiên. Rất là nhẹ nhõm vui sướng. Bồi Diệp Khiết cơm nước xong xuôi. Lam Phong cũng không có vội vã rời đi, mà chính là lười biếng nằm trên ghế salon. Một vừa nhìn cho dù là đang bận rộn bên trong một cái trong lúc lơ đãng động tác đều dẫn lửa dung. Động lòng người Diệp Khiết, một bên hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã thời gian. Có lẽ lại không lâu nữa, cái này khó được nhàn nhã thời gian Lam Phong cũng đem rốt cuộc không hưởng thụ được. Bởi vì tại không lâu sau đó hắn phải đi hướng Tây phương hắc ám thế giới. Đó là một mảnh tràn đầy huyết tinh cùng sát lục chiến trường. Có lẽ là tối hôm qua liên tục đi đường duyên cớ. Lam Phong không bao lâu liền nằm ngủ trên ghế salon. Nhìn lấy này nằm ngủ trên ghế salon Lam Phong. Nguyên bản bận rộn Diệp Khiết lại là không khỏi dừng lại trong tay động tác. Đứng dậy cất bước đi đến cạnh ghế salon cầm lấy một bên hơi mỏng mát lạnh bị nhẹ nhàng địa khoác. Lên Lam Phong trên thân. Cúi đầu nhìn lấy Lam Phong tấm kia tràn ngập hình dáng khuôn mặt. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thật sự là một cái không hiểu được chiếu cố nhà mình băng. Dường như nghe được Diệp Khiết lời nói. Ngủ say Lam Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia đường cong. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.